Chương 1996, Tuyệt vọng khai đoan, 3. Lý Hạo Nhiên đang kịch chiến với Dương Cung Tử và Kiến Văn Đế, căn bản không ngờ Đạo Phong sẽ đột nhiên đánh đến, trong lúc gấp gáp dùng cường khí đẩy bật hai người, giơ lên kim cương trác đi chống đỡ đã thần tiên. Một đòn này của Đạo Phong xem như đánh lén, hầu như dùng tới toàn lực, cho dù mạnh như Lý Hạo Nhiên, trong lúc gấp gáp tổ chức phản kích, cũng không cách nào ngăn cản đã thần tiên tiến công. Đã thần tiên va chạm ở trên kim cương trác, bộc phát ra một sóng năng lượng khủng bố không cách nào hình dung. Dư âm hầu như đem Dương Cung Tử và Kiến Văn để cùng nhau từ trên tháp bắn xuống, Lý Hạo Nhiên tay ngược ra ngoài, rơi xuống khỏi tháp sắt. Đạo Phong cũng bị lực cắn trả gây thương tích, lắc lư vài cái, lại lập tức phi thân qua, rung lên mở ra sơn hà xả tắc đồ, bức họa cuộn tròn thật dài từ đỉnh tháp nhanh chóng hạ xuống, từ bên dưới chọc lấy Lý Hạo Nhiên. Cái gì vậy? Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn từ trên bức họa cuộn tròn chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường, nhưng lo lắng là pháp khí gì khó lường, nhấc tay đánh qua, "Sư huynh đừng, đây là sơn hà xả tắc đồ. Sẽ đem ngươi thu vào đi." Tô Mạc đang ở phía sau thung lũng dưỡng thường, thấy một màn này, lên tiếng kêu to lên. Trong một trận chiến huyền không quan ở nhân gian, cô là từng kiến thức Diệp Thiếu Dương sử dụng sơn hà xả tắc đồ, biết thế này đáng sợ, nó không phải pháp khí thật sự, mà là hố đen, có thể đem tất cả sinh linh đều hút vào. Lý Hạo Nhiên nghe thấy tiếng la, vội vàng thu tay lại, nhưng bàn tay đã tiếp xúc đến bức họa cuộn tròn, nhất thời cảm thấy bức họa cuộn tròn chợt lóe, cảnh vật sơn thủy bên trên tất cả đều biến thành chân thật, mà cả bộ khung của bức họa cuộn tròn, nhìn qua như là một cửa sổ, bây giờ cửa sổ đẩy ra. Phong cảnh bên ngoài đập hết vào rèm mắt, một lực hút cường đại từ nơi bàn tay cùng bức họa cuộn tròn tiếp xúc sinh ra, lấy một loại thế không thể ngăn cản đem hắn hướng trong bức họa cuộn tròn kéo đi, không riêng gì thân thể, ngay cả hồn phách và nguyên thần cũng đi theo cùng nhau bị kéo ra ngoài. Ở trong nháy mắt này, Lý Hạo Nhiên phản ứng cực nhanh làm một cái quyết định. Tay trái nắm kim cương trác, hướng tay phải mình dùng sức chém xuống, đem tay phải từ chỗ khuỷu tay chỉnh tề chặt đứt. Máu tươi phun ra, rơi vào thế giới trong tranh, trên bức họa cuộn tròn ngay cả một chút bọt máu cũng chưa lưu lại. Sau khi mất đi tiếp xúc với bức họa cuộn tròn, Lý Hạo Nhiên cảm thấy áp lực nhất thời hạ thấp, nhưng lực hút của bức họa cuộn tròn lại vẫn đang hướng ra phía ngoài lan tràn, hầu như không thể bứt ra. Lý Hạo Nhiên không dám chậm trễ, hét lớn một tiếng, một chớp mắt kích phát ra thêm toàn bộ tu vi, ở không trung lộn vài vòng, thế mà lại chạy thoát lực hút cường đại kia dẫn dắt, tung người bay ra khỏi phạm vi pháp lực của sơn hà xả tắc đồ, lại quay đầu nhìn, sơn thủy trên tranh lại biến thành tranh thủy mặt thanh nhã trừu tượng, không tệ. Quảng Tổng Thiên Sư đứng ở trên một đỉnh núi chỗ xa nhất của thung lũng, thấy một màn này, nhìn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đây là người đầu tiên ta từng gặp có thể chạy thoát pháp lực của sơn hà xả tắc đồ. Tu vi này, chỉ sợ cách chống đạo hỗn nguyên cũng chỉ kém một bước. Phổ Pháp Thiên Tôn gật đầu thở dài, hủy đi một tay, phần quả quyết này, cũng là tam giới hiếm thấy. Lý Hạo Nhiên tu là luân hồi, tuy đã sớm phi thăng không giới, nhưng giống với rất nhiều pháp sư nơi này, hắn cũng là có thân thể, không phải quỷ cũng không phải tà linh, bất cứ một chỗ nào của thân thể. Hủy chính là hủy, tuy có thể dùng pháp thuật tái sinh ra một tay, nhưng giống với người lắp chi giả, so sánh với cái tay ban đầu của mình, hoàn toàn là hai việc khác nhau, vì mạng sống, tự hủy một tay, cái này ở trong người tu hành cũng không tính là gì, nếu cân nhắc kỹ càng, cho dù là người thường cũng sẽ làm ra quyết định như vậy. Dù sao tính mạng mới là quan trọng nhất, nhưng ở nháy mắt đó, có thể quả quyết mà nhanh chóng làm ra loại lựa chọn này như thế, cái này cũng không phải điều người thường có khả năng làm được. Phổ Pháp Thiên Tôn quay đầu nói với Quảng Tổng Thiên Sư, đừng để ý bọn họ. Chúng ta tiếp tục luận đạo, ta mấy trăm năm không luận đạo với ai, vừa rồi kịch chiến với người một phen, thật thống khoái. Quảng Tổng Thiên Sư rất bất đắc dĩ, tuy luận đạo tranh luận kịch liệt, với hắn mà nói cũng là chuyện rất hưởng thụ, nhưng hắn làm như vậy, thật ra cũng là tìm phương thức thoải mái nếu không luận đạo với Phổ Pháp Thiên Tôn, vậy thì đánh, Phổ Pháp Thiên Tôn có thể có xưng hô Thiên Tôn này, thực lực tự nhiên không kém. Thực đánh, Quảng Tổng Thiên Sư cũng cảm thấy rất phiền toái, càng quan trọng hơn là, lão không muốn lâm vào hỗn chiến, không phải không muốn giúp Diệp Thiếu Dương. Thứ nhất lão bám trụ Phổ Pháp Thiên Tôn, thứ hai lão cũng có một góc độ có thể nắm toàn bộ toàn cục, ở trong khoảng thời gian này luận đạo với Phổ Pháp Thiên Tôn, không ít người tu hành không giới muốn đến đối phó lão, đều bị Phổ Pháp Thiên Tôn đuổi đi, Quảng Tổng Thiện sự tin tưởng, sự tình chưa kết thúc, lão chờ mong nhìn thấy một màn đó, lão tin tưởng nhất định sẽ xảy ra, bởi vậy lão chỉ có thể bồi Phổ Pháp Thiên Tôn tiếp tục luận đạo, đạo Pháp Thiên, Thiên Pháp Địa, Địa Tái, Đất Nâng, vạn vật thông linh, y thủy nhi sinh, tự nước mà sinh, thủy hà hữu linh, nước nào có linh. Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi bách vật nhi bất tranh, chẩm giữ thường sinh vô kiền. Nước tự là nước, sinh linh hủy diệt, vốn không tương quan trên đời không có sinh linh, nước vẫn là nước. Ngươi trình bày và phân tích vậy thật sự là lớn mật. Phổ Pháp Thiên Tôn quát, hoa không nở rộ, nước không ngừng chảy, nếu là vô tâm, sao biết hoa là hoa, nước là nước. Nếu trên đời không có người, đạo ở đâu ra? Đạo Pháp Pháp bất khả đạo, vấn tâm tâm vô khả vấn. Thiên địa không có đầu và cuối, vạn vật không có sinh diệt, lòng người không có thiện ác. Đạo Pháp tự trường tồn. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Nếu không có danh trạng, thì không có đạo Pháp, thiên địa có đầu không có đuôi, lòng người tự có thiện ác, người nếu có tâm, đạo ở trong đó, người nếu vô tâm, trời. trời tru đất diệt, nào còn có cái gì đạo pháp? Nào có đạo lý gì để giảng? Tình huống luận đạo hai người cực kỳ huyền diệu, cũng không có người khác đang chú ý nghe. Mắt thấy Lý Hạo Nhiên mất đi một tay rơi xuống đất, Đạo Phong không dừng lại một chút nào, quát một tiếng, đi, cùng lại Sơn Hà xã tắc đồ, phi thân xuống tháp, hướng phía Diệp Thiếu Dương hạ xuống, một roi gõ xuống, đem xương bả vai một đạo sĩ đối diện Diệp Thiếu Dương trực tiếp đánh vỡ, tam thanh quỷ phù trong nháy mắt bay ra, hào quang vạn trường, ở trong đám người cùng nhau nghiền nát, hướng ba người bọn Diệp Thiếu Dương hô, đi. La Hán Kim Thân của ta chịu đòn tốt, tôi Đoạn Hậu. Tứ Bảo thi triển ra La Hán Kim Thân, dùng pháp thuật hướng phía trước đẩy ra, ngăn trở truy binh, xoay người bỏ chạy. Ngô Gia Vĩ ở phía trước hắn, dùng Tàn Phong Bảo kiếm của mình không ngừng đánh giết đối thủ từ bên trái bổ nhào tới, Kiến Văn Đế thì dùng Ngư Trường kiếm bảo hộ phía bên phải. Dương Cung Tử dùng Hỗn Độn chân khí, cung cấp bảo hộ cho bọn họ, Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong sóng vai ở phía trước, bổ đánh kẻ tới. Đạo Phong nhìn thoáng qua Thượng Cổ Tà Thần đuổi theo, 12 môn đồ của mình, 11 người còn lại đều bị chém giết, chỉ còn lại có một mình Thượng Cổ Tà Thần, Đoạn Hậu, nếu không chết, ban thưởng người bộ mặt. Lĩnh mệnh. Thượng Cổ Tà Thần bay đến cuối đội ngũ, giang hai tay, yêu khí cường đại trong cơ thể đều từ trong hai tay phun ra, hình thành một sương khói màu đỏ, hắn tuy mạnh, nhưng loại phòng ngự trình độ này cũng không thể cấu thành uy hiếp quá lớn đối với cường giả không giới trước mắt, cũng chỉ tranh thủ thêm một ít thời gian cho đám người Đạo Phong đào tẩu.